Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta xoa dịu Trương Tiểu Mặc. Chị Tiểu Mặc, chuyện này phải làm theo thủ tục. Một đạo diễn nhỏ như tôi không thể quyết định. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ để ý đến chuyện của Giang Vãn Vãn. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Trương Tiểu Mặc, tôi không phải là người thiếu EQ. Nhưng tôi nghe ra ông đang làm lơ tôi đấy. Chắc phải báo cáo cho bộ phận PR của Kỳ Thị mới được. Trương Tiểu Mặc nghĩ, với độ nổi tiếng và sự hot của Giang Vãn Vãn bây giờ, bộ phận PR của công ty chắc chắn sẽ không dùng cách làm lừa gạt nữa. Ngay khi cô chuẩn bị gửi đi tin nhắn, thì Trương Tiểu Mặc thấy một bài đăng chính thức của Kỳ Thị Entertainment. Công ty đã ngay lập tức phát đi thông báo làm rõ. Và luật sư của công ty đã thu thập bằng chứng và chuẩn bị kiện những người lan truyền tin đồn. Đoàn làm chương trình cũng kịp thời phát hành những cảnh chưa cắt. Sự thật đã lên tiếng, rằng chị Vãn bị khô mắt do đeo kính áp tròng. Có ai làm gì cô đâu. Ôi ôi, tôi biết ngay việc đầu tư vào Giang Vãn Vãn là quyết định đúng đắn nhất. Mấy người tung tin đồn giờ đâu rồi? Còn sống không? Các bạn nhìn đi, ai là người đứng sau Phó Bội Kỳ? Đột nhiên có người phát hiện ra điểm mấu chốt. Dù trong đoạn video, không thể nhìn rõ người đứng sau Phó Bội Kỳ là ai. Nhưng tay đẩy Phó Bội Kỳ đi rất mảnh mai, trắng nõn, rõ ràng là tay của phụ nữ. Khán giả so sánh, phát hiện người đứng sau Phó Bội Kỳ chính là Tô Vi Nhi. Phó Bội Kỳ, xem chị em tốt của em làm gì kìa. Phó Bội Kỳ, xem chị em tốt của em làm gì kìa. Phó Bội Kỳ, xem chị em tốt của em làm gì. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội quá ngu ngốc. Phó Bội Kỳ cầm những bình luận của người khác, cô ấy và hỏi Tô Vi Nhi. Chị Vi Nhi, họ đều nói là chị đã đẩy em từ phía sau. Có phải không? Tô Vi Nhi mắt chợt co lại, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Là chị lúc đó chỉ muốn nhắc nhở em đừng gây chuyện với Giang Vãn Vãn. Không ngờ em lại nóng vội như vậy. Tô Vi Nhi âu yếm chọt nhẹ vào mũi Phó Bội Kỳ. Ồ, em đã nghĩ vậy mà. Chị Vi Nhi, sao lại đẩy em chứ? Phó Bội Kỳ hiểu ra. Vậy em sẽ đăng một bài trên Weibo để làm rõ. Những người trên mạng thật là xấu xa. Lại đi làm loạn quan hệ của chúng ta. Phó Bội Kỳ vừa đăng bài trên Weibo vừa nói. Đúng vậy. Phó Bội Kỳ đăng bài làm rõ cho Tô Vi Nhi, còn Tô Vi Nhi thì nhẹ nhàng đăng một câu. Tự thân trong sạch, vào buổi chiều, 8 vị khách mời mỗi người ra khỏi phòng ngủ và tập trung ở phòng khách. Mọi chuyện trên mạng giống như một cơn bão. Sau cơn bão trời lại sáng trong, Giang Vãn Vãn cũng không bị ảnh hưởng gì từ cơn bão này. Lâm Gia Duệ nói, tối nay chúng ta tự làm cơm. Nhưng trong tủ lạnh không có nguyên liệu, đồ dùng trong nhà cũng không đủ. Chúng ta chia nhóm ra để đi mua đồ nhé. Giang Vãn Vãn giơ tay. Tôi đi mua đồ, Kỷ Bắc Đình, tôi cũng đi. Ngô Tu Xuyên và Bạch An cùng lúc lên tiếng. Chúng tôi cũng đi mua đồ. Là sao vậy? Bây giờ là tất cả đều quay quanh Giang Vãn Vãn sao? Khóe miệng của Lâm Gia Duệ hơi co lại. Nhiều người thế mà đi mua đồ. Các bạn không thấy chật sao? Vì sao phải chật chội? Chẳng lẽ trái đất không đủ rộng sao? Ngô Tu Xuyên đầu đầy dấu hỏi lớn. Vậy chúng ta 4 người đi mua đồ ăn. Các bạn 4 người đi mua đồ dùng. Giang Vãn Vãn nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc. Cách chương.